Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534, chương 1534, chế độ thi đấu an bài. 1. Uy, Sú tiểu tử, thân thể còn tốt đó chứ? Đường Nguyên nói với ta tình huống của ngươi. Mấy ngày nay sự tình bận quá, cho nên không có đi bệnh viện nhìn ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến Kiều Trấn quen thuộc mà. Ấm áp âm thanh, Lăng Trần cười cười nói. Lão tướng quân, nhìn ngài nói, ta là hạng người như vậy sao? Lại nói, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không cần làm phiền ngài đến thăm ta. Lần này cần không phải ngươi để lão đường cùng bàng thượng tá tới giúp ta. Ta đều không nhất định có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Khác đều không cần nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta, nên không phải là vì tìm ta nói chuyện phiếm a. Lão tướng quân, vẫn là ngài hiểu ta. Thực không dám giấu giếm, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Lập tức, Lăng Trần đem hủy bỏ Trúc Hoàng lên án sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Kiều Trấn ngữ khí lập tức trầm xuống. Sú tiểu tử, ngươi hẳn là biết rõ Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh phạm vào tội. Coi như đem bọn hắn bắn chết đó cũng là tiện nghi bọn hắn. Trộm lấy quốc gia cơ mật, bán cho người khác giành lợi ích. Loại người này chính phủ tuyệt không nhân nhượng. Lão tướng quân, ngài trước bớt giận. Ta đương nhiên biết rõ Trúc Hoàng bọn hắn phạm vào tội lớn bao nhiêu. Bất quá, Dịch Hải Sinh đã chết. Trúc Hoàng người lại ở nước ngoài. Không biết tung tích, ngài cảm giác cho chúng ta có thể bắt hắn thế nào? Huống chi, Trúc Hoàng trong tay còn nắm giữ lấy nhiều như vậy quân đội bí mật. Dần dần, khó đảm bảo hắn sẽ không đem những cái kia bí mật tất cả đều bán cho người khác. Cho nên, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lăng Trần nói ra, ta sở dĩ để quân đội hủy bỏ lên án cũng không phải là muốn vì Trúc Hoàng giải vây. Trong lòng ngài rõ ràng, ta cùng Trúc Hoàng là quan hệ như thế nào? Ta cùng hắn ở giữa chỉ có một cái có thể sống được đi. Nhưng là, Trúc Hoàng người ở nước ngoài, liền coi như chúng ta có bản lãnh lớn hơn nữa cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng theo ta được biết, Trúc Hoàng tình cảnh hiện tại rất khó khăn. Anh Thái tập đoàn phái không ít lính đánh thuê bốn phía đuổi giết hắn. Chính vì vậy, hắn mới muốn về nước tìm kiếm che chở. Một khi quân đội hủy bỏ lên án, Trúc Hoàng liền sẽ lập tức về nước. Chỉ cần hắn ở phạm vi thế lực của chúng ta, bắt được hắn không phải chuyện sớm hay muộn à. Lão tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Kiều Trấn trầm mặc một hồi, đáp lại, nói như ngươi vậy ngược lại là rất có đạo lý. Vậy được rồi, chuyện này ta sẽ cùng người ở phía trên thương lượng một chút. Hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn, đến lúc đó cho ngươi thêm hồi phục. Được rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần âm thầm cười cười. Hắn tin tưởng lão tướng quân bên kia không có vấn đề. Quân đội cao tầng khẳng định sẽ đồng ý đề nghị của mình. Bởi vì quân đội so với chính mình gấp hơn tại bắt được Trúc Hoàng. Cho nên, chỉ có để Trúc Hoàng về nước, bọn hắn mới có cơ hội đối với Trúc Hoàng áp dụng bắt. Ở bệnh viện sinh hoạt rất nhàn nhã, thời khắc đều nằm ở trên giường. Ngẫu nhiên nhìn xem cầu huyết ái tình phim truyền hình, thực sự nhàm chán liền trực tiếp ngủ. Cũng may Nam Vinh Uyển Thanh đã cùng bệnh viện chào hỏi. Ngày kế tiếp buổi sáng, làm xong thủ tục xuất viện, một cỗ xe thương vụ đem Lăng Trần theo bệnh viện nhận được kinh ở ngoại ô. Một tòa tương đối an tĩnh biệt thự bên trong, nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói, đây là nàng ở kinh thành đặt mua sản nghiệp. Chủ yếu đúng vậy nhìn bên trong hoàn cảnh nơi này tốt. Hơn nữa chung quanh phi thường thanh tĩnh. Xanh sạch hóa cũng làm rất đúng chỗ. Người nghỉ ngơi trước. Ta còn muốn đi công ty bận bịu một ít chuyện. Buổi tối tan việc ta trở về cùng ngươi ăn cơm. Người đi giúp. Ta một người có thể chiếu cố tốt chính mình. Đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh đội xe sau khi đi. Lăng Trần đi vào phòng ngủ. Xuyên thấu qua cửa sổ nâng ánh mắt trông về phía xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, Võ Lâm Đại hội hội trường ngay tại cái kia phương hướng. Hơn nữa khoảng cách biệt thự không phải rất xa. Dạng này cũng tốt, võ lâm đại hội tổ chức trước không thể thiếu muốn hai đầu chạy. Ở tới gần, chính mình có thể nhẹ nhõm không ít. Buổi chiều, Lăng Trần dành thời gian cùng Đông Trấn Tiên thông điện thoại. Trùng hợp đối phương ngay tại võ lâm đại hội hội trường. Hẹn cái thời gian, Lăng Trần đem vị trí của mình tóc tới. Sau một tiếng, Đông Trấn Tiên cùng Tommy đón xe đi tới bên ngoài biệt thự. Đông lão, Tô các chủ, Lăng Trần đứng tại cửa ra vào. Cười hướng hai người lên tiếng chào. Lăng Trần, người chừng nào thì xuất viện. Mấy ngày nay quá bận rộn. Ta còn chuẩn bị hai ngày nữa đi bệnh viện nhìn ngươi. Hôm nay vừa trở về. Đây là Uyển Thanh biệt thự. Nàng nhìn cái này thanh tĩnh. Cho nên an bài ta ở chỗ này tĩnh dưỡng. Hai vị, mời vào bên trong. Đem Đông Trấn Tiên cùng Tommy nghênh tiến phòng khách. Lăng Trần ngâm hai chén trà phóng tới hai người trước mặt. Sau đó ở đối diện bọn họ ngồi xuống. Tô các chủ, hội trường bố trí xong không có? Chủ thể kiến thiết đều đã làm xong. Dựa theo tiến độ này, lại có một tuần lễ liền có thể toàn bộ giải quyết. Lăng Trần mỉm cười nói. Tô các chủ hiệu suất làm việc quả nhiên nhanh. Bất quá, có một số việc khả năng vượt quá dự liệu của chúng ta. Nghe nói như thế, Tommy hiếu kỳ mà hỏi. Có ý tứ gì? Chúng ta đều đánh giá thấp võ lâm đại hội lực hiệu triệu. Ngày hôm qua ta cùng Uyển Thanh hàn huyên trò chuyện. Nghe nàng nói, rất nhiều người đều đối với võ lâm đại hội cảm thấy hứng thú. Muốn đi trước hiện trường quan sát. Chúng ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Đến lúc đó tới tham gia võ lâm đại hội người ít nhất sẽ có 50.000 người trái phải. Vượt ra khỏi chúng ta dự tính nhân số một nửa. Mặt khác, đến lúc đó còn sẽ có người nước ngoài trước tới tham gia. Cho nên, chúng ta cái này hội trường chỉ sợ quá nhỏ. Tommy cùng Đông Trấn Thiên liếc nhau một cái. Hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy chúng ta chỉ sợ muốn đem quy mô mở rộng gấp 2. Tô các chủ, về thời gian tới kịp sao? Khoảng cách võ lâm đại hội khai mạc còn có hơn 20 ngày. Chỉ cần chúng ta nhiều mời một ít thi công đội, vấn đề ngược lại là không lớn. Thế nhưng là, nếu như trình diện tham gia võ lâm đại hội người có nhiều như vậy, phương diện an toàn chỉ sợ là cái vấn đề lớn. Không tệ, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Tức làm ba nhà chúng ta thế lực phái xuất hết thảy mọi người. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 20.000-30.000 người hội trường. Nếu là nhân số gia tăng gấp đôi, thời gian ngắn bên trong chúng ta đi đâu đi tìm nhiều người như vậy duy trì trật tự hiện trường. Lăng Trần cười cười nói, cái này không là vấn đề. Ta trước đó đã nghĩ kỹ. Tô các chủ, người không phải cùng quân đội có hợp tác sao? Không bằng ngươi đi tìm quân đội cao tầng thương lượng một chút. Để bọn hắn phái binh hỗ trợ duy trì trật tự. Kinh thành xung quanh chú đóng mấy cái bộ đội. Chừng mấy chục ngàn người. Nhân thủ phi thường sung túc. Chỉ cần bọn hắn gật đầu. Ta tin tưởng phương diện an toàn không là vấn đề. Như thế ý kiến hay. Đông Trấn Thiên phụ họa. Nói. Tốt. Đợi chút nữa ta sẽ cùng quân đội liên lạc một chút. Chỉ cần bọn hắn đồng ý, ta lập tức triệu tập thi công đội đối với hội trường tiến hành xây dựng thêm. Nói đến đây, Tommy lời nói xoay chuyển. Nói, Lăng Trần, hôm nay ta cùng Đông lão tới tìm ngươi. Ngoại trừ thăm hỏi ngươi, còn có một chuyện khác muốn thương lượng với ngươi dưới. Chuyện gì? Nếu là võ lâm đại hội, không thể thiếu muốn an bài một số có ý tứ khâu để mọi người tham dự. Thân là người trong võ lâm, luận võ thi đấu khẳng định là không thiếu được. Hơn nữa đây là võ lâm đại hội trọng đầu hí, nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Bất quá, chúng ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ quy tắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.